Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay chị Cường Ngân Hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Dưới gốc cây đại thụ. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của chị Cường. Hai mươi mốt mùa xuân thì đời vẫn còn đẹp và dài lắm. Thế mà Sùng Thị Mị, bông hoa rực rỡ nhất của núi rừng Tà Cuông, lại bị ông trời giáng cho một đòn đau đến nát cả lá gan. Chồng Mị là Sùng Xeo Trừ, đi đào khoáng sản thuê bên kia biên giới, đã bị sập hầm, chết mất xác. Đấy là nghe một người ở bản Tà Cuông cũng từ bên kia về báo như vậy, chứ chẳng ai biết thực hư thế nào cả. Hổ chết còn da, người chết thì phải có rúm xương. Nhưng trừ sập hầm thì làm sao còn thấy xương thấy cốt. Mọi người tin rằng trừ đã chết, chết thật rồi. Mẹ chồng Mị cũng thế. Do khóc con trai nhiều quá nên đã được tổ tiên họ Sùng về gọi đi chầu thần rừng rất nhanh. Thế là nghiễm nhiên Mị đã trở thành gái quá chồng lại mồ côi. Căn nhà cuối bản Tà Cuông từ lâu thiếu đi hơi của đàn ông, nó càng trở nên lạnh lẽo. Lạnh lẽo như cái huyệt mộ chôn sống đời gái quá lúc xuân thì. Đời gái quá thì buồn như con cua đá trong hang bên bờ suối. Mấy bà già trong bản vẫn thở dài dỉ tai nhau như vậy. Gái quá có đẹp thì cũng chả ra gì. Ngay cả chim thú nó cũng xem thường không sợ. Gái quá làm gì trên nương là chim thú phá cái thứ ấy cả. Đến cái bờ rào đá quanh nhà nó cũng phá nốt. Rồi người bản trên coi khinh, người bản dưới quấy quả. Thế thì làm sao mà sống nổi đây? Đêm xuân chính là quãng thời gian buồn nhất của gái quá. Mà mùa xuân ở Tà Cuông này, mặt trời luôn thức dậy muộn và đi ngủ sớm. Đêm cứ dài dằng dặc, tưởng chừng mặt trời sẽ không bao giờ mọc lên từ trên đỉnh núi Thiên Vân nữa. Những đêm như thế, Mị thường lấy tấm ảnh chụp chung với chồng tại thị trấn trước ngày cưới ra mà nhìn ngắm mà hồi tưởng. Trừ của Mị đẹp lắm, trừ của Mị cũng khỏe lắm. Tấm thân gỗ lim lực lưỡng, hơi thở gấp gáp, hôi hổi nóng, vòng tay gọng kìm luôn siết Mị đến nghẹt thở. Nhất là khuôn miệng rộng với bộ râu rậm rạp xanh rì. Khuôn miệng và bộ râu ấy luôn hiểu Mị thích gì trong những đêm bất tận. Vẫn không thể ngủ được, Mị phải lấy tấm áo cũ duy nhất bị đứt một cái cúc chứ còn để lại rồi ấp vào người mình. Mị hít hà mùi mồ hôi khen khét rồi tưởng tượng, Mị thả trôi cho đôi bàn tay tự do tìm lại những rừng rực trên tấm thân căng mướt nóng rẫy. Và rồi cuối cùng, Mị cũng ngủ được khi con gà đầu tiên trong bản gáy toáng lên. Mỗi sáng thức dậy, Mị ngồi thừ trên bậu cửa, nhìn hoa đào bị gió thổi tung như tuyết hồng. Mị lặng lẽ thả thêm những giọt nước mắt vào dòng sông buồn tủi luôn ngập ứ ở trong lòng. Nhiều đêm, Mị chẳng được yên mà nghĩ. Cứ vừa nhắm mắt lại và nhớ đến chồng, thì sỏi đá rơi cồng cọc trên mái tôn. Quãng nửa đêm gần sáng, tiếng đập cửa cứ dồn dập, tiếng lải nhải bên ngoài, mùi hôi khét chua lòm chui qua khe cửa, xộc vào tận giường nơi Mị nằm. Mị thấy ghê tởm buồn nôn với cái mùi ấy, nghĩ đến khuôn mặt thâm tái, rồi cái bàn tay hôi khám của lão chộp vào ngực dạo trước, mà máu trong người Mị cứ sôi cả lên. Lão Lù Chí Sấn là một kẻ xấu, là con gấu con beo, là loài rắn độc. Lão cậy là chủ hàng gom lâm thổ sản bán sang bên kia biên giới, lại là trâu nhiều bò nhất bản, sai bảo được nhiều người, nên lão đã làm khổ không biết bao nhiêu đàn bà ở cái vùng Tà Cuông này. Ngày trước, bố mẹ chồng Mị có vay của lão một món tiền, vì nghèo lại bệnh tật liên miên, cho nên mãi vẫn chưa trả được. Cuối cùng, đã phải gán cho lão mảnh nương tốt nhất của gia đình. Lão cất chuyện ấy trong cái bụng xấu xa của lão, gặp người nhà họ Sùng ở đám là lại lôi ra cho hả hê. Người trong bản bảo, một lần bị lão làm nhục ở cái đám ma khô, bố chồng Mị ức quá về thổ huyết mà chết. Chồng Mị vì nghĩ cái chuyện đấy đành phải bỏ sang bên kia biên giới mà làm thuê. Lão Sấn quấy người quấy chó cả đêm. Ba đêm liền cắn đuổi lão, con chó đã đuối sức, chẳng thiết tha gì đến bát mèn mèn chủ đặt trước mặt. Mẹ chồng ơi! Trừ ơi! Biết làm sao đây? Mị lẩm bẩm trong miệng và thấy mình đang đi trên sợi lanh vắt ngang suối lũ. Đời gái quá tủi khổ như con cua sống một mình trong hang đá. Mị biết là mình còn trẻ, còn đẹp và đáng sống lắm. Nhưng sống buồn khổ thế này thì chết được có khi lại tốt hơn. Chết biết đâu sẽ được gặp lại Trừ, sẽ được nằm dưới tấm thân đá tảng ấy. Đã mấy lần Mị định nhảy xuống vực sâu, lại mấy lần cầm trên tay lá ngón. Nhưng chưa kịp nhảy, chưa kịp ăn, thì chân đã run, tay đã nhũn ra rồi. Sáng ấy Mị lên nương, cả nương cải đang hoa vàng rực rỡ, lại tơi tả vì vết dao chém. Mấy luống cải củ cũng bị nhổ lên bằng hết. Những củ cải nần nẫn bắp chân bắp tay nát như ứa máu. Sao người ta lại nỡ ức hiếp một đứa gái quá chứ? Nếu mà Trừ còn sống, đến muông thú cũng chẳng dám đến mảnh nương này. Giờ thì Trừ chẳng còn nữa, dù chỉ là một sợi tóc khen khét mùi nắng, mùi gió, mùi khói, mùi rượu. Nghĩ đến Trừ, Mị chết 7 lá gan. Nhớ đến Trừ, Mị chết 9 khúc ruột. Nước mắt ở đâu về chui vào trong tim, dội lên trên mắt, rồi trào ra, ướt đầm khuôn ngực có quả tim đau xé ở bên trong. Nhớ Trừ, Mị lại nghĩ đến con bê vàng mà cả nhà nhịn ăn nhịn mặc mấy năm trời mới mua được. Con bê này đẹp lắm, nó có bộ lông óng ánh màu mật ong, hai con mắt xanh lơ như hai đốm mây trời. Nó cũng rất quấn chủ. Lên nương, Mị đi một bước, nó theo một bước. Nó lại thật ngoan, chẳng biết phá phách bao giờ. Trước ngày đi, Trừ nói với Mị. Cái con bê này, nó sẽ thay tôi làm bạn với vợ. Có nó đi nương cùng, vợ sẽ đỡ buồn đấy. Trừ đi rồi, mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh lơ của nó, Mị như thấy được đôi mắt sáng với khuôn miệng đang cười của Trừ. Lòng cô thổn thức. Trừ à, có phải chồng sắp về không? Thế mà mấy tháng sau khi Trừ bị sập hầm, nó cũng xa chân lao xuống vực. Người trong bản phát hiện ra nó khi lũ quả chí chát gọi nhau dự bữa tiệc dưới lòng suối xa hồ. Nhìn thấy con bê đẹp như mơ, nay chỉ còn lại mỗi cái đầu với khúc đuôi nham nhở. Mị vật vã, khóc hơn cả lúc nghe tin chồng chết. Nhiều đêm, Mị lại thấy đôi mắt xanh lơ trong màn sương ảo mờ. Trừ à, có phải chồng đấy không? Có phải chồng đấy không? Mị gào lên, Mị đuổi theo. Khi gần chạm được vào cái mẩu xanh ấy, thì con bê vụt biến thành Trừ. Dưới gốc cây sổ, Trừ như đang ở đó từ lâu lắm rồi để đợi Mị cùng xuống chợ phiên. Mị lao đến. Chớp mắt, Trừ và cả cây sổ chi chít quả tan loãng thành luồng khói bay đi. Ú ớ gọi Trừ. Giật mình Mị biết mình nhớ chồng quá nên đâm ra nằm mơ. Trừ chết không rúm xương, mẹ già thì về với tổ tiên, bê vàng thì lao xuống vực. Chim thú phá, người ức hiếp, Mị biết sống làm sao? Mị quyết tâm chết, Mị phải ăn lá ngón thôi. Mị đưa cả nắm lá ngón vào mồm, hai hàm răng đang nghiền nhỏ những chiếc lá thì lại có người lao đến bóp mồm, móc nắm lá đã bị nghiền nát kia ra. Người ấy chính là Nánh Thọt, cái thằng đàn ông mặt sẹo thọt chân không vợ không con ở bản Tà Cuông này. Chồng, cả mẹ chồng ngày còn sống, có nói về cái người thọt ấy. Chứ từ khi lấy chồng ra khỏi ngưỡng cửa nhà, Mị có nhìn mặt đàn ông bao giờ đâu. Điên à, gà lợn còn muốn sống, là cái con người sao lại muốn chết? Nách cố móc những vụn lá ngón cuối cùng trong miệng Mị ra rồi rít lên như vậy. Cút đi! Cút đi! Mị vừa giãy vừa gào sau khi đã cắn cho Nách một cái rõ đau vào tay. Được rồi, muốn chết thì cho chết. Nói rồi Nánh chạy điên dại ra chỗ vạt lá ngón. Nhưng cái chân thọt của Nánh cứ nảy lên như động rồ. Nánh quăng cả ôm lá ngón trước mắt Mị, màng sẹo lồi trên má Nánh đỏ lựng cả lên, nó cứ dần dật. Mị không dám nhìn lâu. Không muốn sống thì ăn đi, ăn hết đi. Nách rít lên rồi bỏ đi. Tiếng của Nách va vào vách núi, làm lũ chim trong những tán rừng giật mình lao vút vào nền trời. Mị ngồi thử ra, Mị đưa cả hai tay sờ lên má, rồi lại sờ xuống chân, khi nghĩ đến cái chân thọt với cái sẹo lồi bằng bàn tay đỏ lựng trên mặt của Nánh. Má Mị vẫn còn mịn căng lắm, chân còn trắng, còn săn chắc lắm. Cái gót chân thì mịn hồng như sắc hoa đào. Đôi gót chân ấy hẳn sẽ có mùi thơm. Đã nhiều lần trong đêm, Trừ hôn từ cái gót chân ấy lên rồi bảo thế. Thì có lẽ chắc thế thật, vì chân Mị từ khi biết lên nương đã luôn được bọc trong đôi xà cạp rực rỡ của hoa rừng. Đàn bà Mông, sao cứ khổ là nghĩ đến lá ngón thế? Mình từng nghe người trong bản nói, mẹ đã mấy lần định ăn lá ngón khi mang mình trong bụng đấy. Nhưng ông bà tổ tiên chưa đồng ý cho đi, nên mình mới được nhìn thấy mặt trời mọc lên từ đỉnh Thiên Vân. Ngày mình bị ngã gãy chân sẹo mặt, mình phải nghỉ học khi sắp tốt nghiệp cấp 3. Cứ mỗi lúc nhìn vào chân vào mặt mình là mẹ mình khóc. Nước mắt mẹ chảy, lá ngón lại gọi mẹ. Nhưng khi mẹ định đi về nơi của những vạt hoa vàng đáng sợ ấy, thì mình đã giữ tay mẹ lại. Thế là mẹ ôm lấy mình. Bây giờ mẹ phải nằm một chỗ rồi, bệnh viện đã trả về. Bác sĩ bảo trong phổi mẹ có một khối u, nó to lắm, họ chẳng làm được gì nữa cả. Mẹ sẽ chỉ sống được khi nào khối u ấy nó chưa vỡ ra thôi. Mình biết hoa màu vàng thi thoảng lại hiện về trong mắt của mẹ. Cho mẹ ăn, mình thấy mắt mẹ có nước. Mình lại cười, rồi lén quay đi lau mắt. Mình muốn màu hoa vàng giọt nước ấy không về trong mắt của mẹ mình nữa. Sáng ngày hôm sau, trầm ngâm bên chén trà tuyết đầu mùa, Nánh thọt vừa nhấp một ngụm vừa thầm nghĩ. Hôm qua, mình mà không đến kịp, thì đứa gái quá nhà họ Sùng đã thành ma tươi rồi. Mình biết nó từ khi nó từ Xà Phìn về làm vợ Sùng Heo Trừ, biết cả những chuyện không nên nói ra nữa. Nhưng mà dù sao sống vẫn hơn chết chứ. Mà răng đứa gái quá ấy sao cứ sắc như răng mèo ấy nhỉ. Nó cắn mình đau quá. Mình đã vứt cả ôm lá ngón trước mặt nó rồi bỏ về. Nhưng mình nhớ đến mẹ, thế là mình chạy ra cái vạt nương ấy. Nhưng mình lại không thấy nó đâu, mình định hú gọi đấy. Rồi mình lại thấy bóng nó lủi lủi đi về nhà, trên lưng còn gùi theo cái quẩy tống. Mình biết thế là nó không muốn chết nữa rồi. Thế là mình tập tễnh về nhà. Vừa qua cửa, chưa hỏi han gì, mẹ lại bảo mình. Nánh à, mẹ thấy ông bà tổ tiên về đến cửa chính rồi. Họ nhìn mẹ lâu lắm. Ây da, mẹ nói cái gì thế? Mẹ lại muốn bỏ Nánh này đi đấy à? Mẹ chưa muốn đi đâu con trai ơi. Mày chưa lấy vợ, mẹ không nhắm mắt nổi đâu. Nánh thở dài lặng im không đáp, mẹ Nánh lại hối thúc. Còn dâu ở đâu đó gần đây thôi. Nhắm mắt, mẹ vẫn nhìn thấy đấy. Nánh này, mau đi tìm con dâu về cho mẹ đi. Ở mẹ lạ thật, có bao giờ nói thế đâu nào. Mẹ đòi con dâu thì khó quá. Lời mẹ nói làm Nánh thọt nhớ lại những ngày đi học ở trường huyện. Có đứa con gái thích hắn. Lúc vắng người, nó hay đến phòng, rồi luôn cả 10 ngón tay búp măng vào tóc của Nánh, bảo là nhổ tóc sâu cho. Mái tóc thằng trai Mông 16 xanh mướt thì làm gì có tóc sâu. Đã thế, nó lại hay chạm đôi bầu vú phập phồng vào lưng của Nánh. Đến đêm chỗ lưng ấy cứ nóng nóng, bỏng rát. Sáng ra Nến thấy xấu hổ với đám bạn vì giấc mơ căng nhức còn ướt cả đúng quần nữa. Hôm Nến xuất viện về lại trường thì nó là đứa con gái đầu tiên thét lên khi nhìn thấy cái sẹo này. Nến đã bỏ học chính vì tiếng thét ấy. Mẹ Nến làm sao biết được mỗi khi đi chăn bò, con trai bà chỉ muốn được nhìn thấy một chiếc váy sặc sỡ dập dềnh bên sườn núi. Vậy mà khi một đứa con gái đến gần, Nến thọt phải lùi nhanh vào những lùm cây. Nến sợ đứa con gái ấy sẽ hoảng hốt rồi chạy đi như bị ma đuổi thôi. Nến thọt thương mẹ lắm. Mẹ hắn đã qua được cả mùa đông, không biết có qua được mùa xuân này không. Rằng mẹ Nến không muốn nhai mèn mén nữa. Mỗi bữa mẹ hắn chỉ ăn mấy sợi mì tôm với nước canh cải rồi bỏ đấy. Trong mắt mẹ hắn, nước không còn dịn ra được nữa. Từng đám mây đục mờ từ đâu cứ kéo về. Rồi đến lúc những đám mây ấy che kín mắt mẹ, mẹ sẽ không nhìn thấy trời đất, không nhìn thấy Nến nữa, mà chỉ nhìn thấy tổ tiên, thấy con đường về Quý Châu mà thôi. Rồi Nến sẽ sống sao nếu không có mẹ? Nến là con trai thì không được khóc, vậy sao nước mắt cứ tứa ra thế này? Từ tối tới giờ, mẹ hắn vật vã với những cơn ho. Ho như vỡ cả cuống họng, ho như rách cả buồng phổi. Nến vỗ ngực xoa lưng cho mẹ. Mỗi cơn ho của mẹ làm tim hắn cứ nhói nhói. Bây giờ mệt quá, giấc ngủ đã chịu về với mẹ hắn rồi. Trăng trên đỉnh Thiên Vân sáng quá, sáng đến độ có thể soi rõ những cái gân xanh trên từng chiếc lá. Gió sao buồn thế, đêm sao dài thế. Nến bị làm sao thế này? Nến chỉ thấy lo cho mẹ, nhưng gương mặt trắng tròn như chiếc bánh dày ngày Tết của đứa gái quá nhà họ Sùng lại đang hiện lên rõ mồn một. Nó nhìn mình bằng ánh mắt giễu cợt. Nến biết mà, Nến là thằng không có bố, là thằng mông nghèo, lại tàn phế, là cái cột nhà mối mọt thôi, chẳng được tích sự gì. Nến không mong gì đâu, dù là một đứa gái quá. Sẩm tối hôm ấy. Ê, đứng lại nào, nói chuyện với anh đi. Lão Sấn cười hề hề, rồi giang cả hai tay ra chắn lối đi của Mị. Mị quắc mắt nhìn lão như gặp loài rắn rít chuột bọ ghê tởm. Mị à, thằng Trừ nó chết rồi, nó để lại Mị cho anh đấy. Đồ rắn rết, cút đi. Mị gào lên, rồi tránh ra rễ cỏ. Nhưng lão Sấn đã túm được cánh tay chắc lằn rồi ôm chầm lấy Mị. Mị vùng ra giãy giụa, lão càng chặt hơn. Mị hét, Mị cắn. Mặt trời đã vùi mình dưới dãy sán khố ủ, còn con dốc này lại vắng người qua lại. Mị biết sức mình không thể chống cự được lão, nhưng vẫn ra sức để cào cống. Tiếng lão Sấn thở phì phì, tiếng váy áo bị xé toang toạc làm Mị càng hoảng loạn. Kiệt sức, mắt Mị sầm tối, Mị chỉ còn biết vùi mặt vào đám cỏ dại để tránh đi cái miệng hôi khám. Lúc tay lão vừa sụp vào trong váy thì lão bỗng rú lên. Lão chó này, sao mày cứ đi khà hiếp đàn bà thế hả? Tiếng của ai đó rít lên như tiếng thác xối, tiếng đấm vào lưng, vào đầu nghe cứ bình bịch. Lão Sấn buông Mị ra, lảo đảo đứng lên. Lão còn kịp đá vào lưng Mị một cái đau điếng. Lão lau dãi chảy quanh mồm mình rồi khẩm lên. Đi mẹ thằng Thọ, rồi mày chết với bố mày. Nến đỡ ngồi dậy, Mị còn kịp lấy tay che lại vạt áo ngực đã bị xé rách. Nến quay mặt đi. Nến nhặt những củ cải văng vãi vào quẩy tấu rồi nói. Về nhà đi, lần sau đừng đi làm về muộn nữa. Hôm nay tôi không gặp thì Mị khổ rồi. Mị chả biết nói gì, chỉ để cho nước mắt rơi ướt cả ngực. Đừng, ở lại đi. Nến vừa tập tễnh bước đi thì Mị nói thế. Lời nói vẫn còn ươn ướt nước mắt. Sau này mỗi khi nghĩ lại, Mị cũng không hiểu sao mình lại thốt ra câu ấy vào đúng lúc ấy. Thế là Nến dìu người đàn bà quá bước đi. Bóng hai người tập tễnh liêu xiêu trên triền dốc khoang vắng. trăng non đang trôi giữa nền trời tím sẫm. Sau cái lần ấy, Nánh Thọt và Mị trở thành vợ thành chồng. Đã bao mùa cỏ úa tàn rồi lại mọc xanh tươi, đàn bò nhà Nánh cũng theo đó mà dài mãi ra, vàng óng ấm rực khắp cả thung lũng. Nánh biết vợ rất yêu những con bê lông vàng tơ óng ánh màu mật ong, cho nên không bao giờ Nánh bán những con bê ấy đi. Ban đầu, đàn bò có cả con nâu đen khoang, sau đó thì chỉ còn lại những con màu vàng thôi. Tài chăm bò của Nánh nổi tiếng khắp cả thảo nguyên. Mấy năm nay, năm nào trâu bò quanh vùng cũng chết rét, ốm dịch, nhà nhà chôn trâu toi bò chết không kịp. Đàn bò nhà Nánh thì vẫn cứ tròn xoay óng mượt. Hàng ngày đi chăn thả, lúc bắt ve giật cho bò, Nánh thường áp má mình vào cái bụng chửa kênh càng của một con bò. Nánh thích lắng nghe một mầm sống đang cựa quậy ở bên trong, mà trong lòng lại dâng lên niềm mong ước. Trận mưa đêm kéo dài tới giữa buổi sáng mới tạnh, từng đám mây đen tan dần, mặt trời hồng cũng dần lộ rõ ra. Những tia sáng chiếu rọi làm cỏ cây lấp lánh, đàn bò giống ầm ĩ thành bản nhạc phồn sinh vui nhộn giữa núi đồi. Đàn bò được tháo gióng chuồng, hò nhau chạy túa ra. Con bò cái sắp đẻ, bước những bước đi nặng nề. Nánh lầm rầm gì đấy với nó ngoan ngoãn đứng lại. Nánh vỗ vỗ nhẹ vào lưng con bò, rồi lại áp tai vào để nghe. Mỗi lần bắt gặp hình ảnh ấy, thì dòng suối lũ lại buốt xót lại cào xé Mị. Hôm nay cũng vậy, đang ngồi băm rau bí cho lợn, Mị vội nhìn xuống dưới bụng mình, rồi lại liếc nhanh sang Nánh. Tiếng thở dài buông ra, được cơn gió cuốn ngay đi. Con bê có bộ lông màu mật ong sán lại, nó liếm cái lưỡi nhàm nháp vào tay của Mị. Đôi mắt xanh lơ của nó nhìn Mị như muốn nói một điều gì. Mị soi thật sâu vào cái màu xanh thăm thẳm ấy, rồi bỗng Mị thì thầm với nó. Trừ à, có phải chồng đấy không? Mùa đông tiếp tục lê lết khắp vùng cao nguyên. Nó đi đến đâu, tuyết rơi phủ ngập cỏ cây nhà cửa đến đấy. Nó đến nơi nào hôm trước, vài hôm sau nơi ấy trâu bò quay lơ ra vì rét. Nánh đã dự liệu hết. Một gian cỏ khô chữ đầy, chuồng trại đã che bạt xung quanh. Bên trong chuồng lúc nào cũng có một đống củi, lửa cứ lách tách cháy. Lũ bê con còn được hai vợ chồng may cho những chiếc áo từ mấy cái bao tải. Đêm đêm mặc gió rít tuyết ù ù bay, lũ bò lũ bê vẫn vừa nhai cỏ khô, vừa liếm láp cho nhau. Còn Nánh thì nhanh chóng chui vào trong chăn ấm, sờ vào bụng của vợ. Biết bao đêm Nánh mong cái bụng Mị vồng lên, mong được nghe tiếng mấp máy ở bên trong. Nhưng bụng của Mị thì cứ như bụng đứa con gái mới lớn chưa biết mùi đàn ông. Vài năm trước, vợ chồng đã bán đi mấy con bò rồi dắt nhau về bệnh viện huyện, xuống cả bệnh viện tỉnh để thăm khám. Hai nơi ấy, các ông bà bác sĩ đều bảo. Cả hai vợ chồng chẳng có bệnh gì rất, cứ ngủ với nhau nhiều vào, rồi đến không phanh lại được đâu. Một năm sau chẳng thấy gì, họ lại dắt díu nhau xuống bệnh viện trung ương. Nhưng trung ương cũng nói như bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh. Thế thì làm sao đây? Những đêm hì hục trên bụng vợ, cái câu hỏi ấy cứ lờn vờn trong đầu của Nánh. Rồi chợt nghĩ đến đàn bò đông đúc trong chuồng đang liếm láp cho nhau, Nánh ước. Giá người đẻ được như bò, thì nhà đông vui biết mấy. Đêm nào cũng thế, khi Nánh đã bã bời ngáy khò khò sau mấy lần làm gió làm bão trên bụng vợ, thì Mị lại tự tay lau đi nước mắt của mình. Mị thấy mình là đứa đàn bà chẳng ra gì. Nánh thì thật tốt. Không có Nánh, chắc Mị chết từ lâu rồi. Mị có thương Nánh không? Mị không thương, sao Mị chồng vợ với Nánh cả chục năm trời được? Vậy thì cớ làm sao? Cứ khi Nánh lên phía trên của mình, thì khuôn mặt tấm thân lực lưỡng của Trừ lại phủ ngập hết tâm trí của Mị. Rồi cả cái mùi mồ hôi khen khét xa cũ đó cứ làm Mị như người lên cơn sốt. Đêm nay tuyết đã ngừng rơi, Mị hé mắt qua khe vách nhìn trời. trăng mùa đông bàng bạc và lạnh lẽo. Có tiếng hát rên rỉ loang máu vào trong gió rừng. Loài sói hoang xé tim quang lên đỉnh trăng. Loài sói hoang rứt lông vứt lên đỉnh gió. Trăng đỏ bầm bát máu giữa trời. Gió ù hù tiếng rên tuyết trắng. Ta theo dấu chân sói hoang. Ta muốn tắm ánh trăng. Ta muốn bay trong tuyết. Loài sói hoang, loài sói hoang. Làm con người, sao mà khổ thế? Ý nghĩ ấy làm Mị không sao chợp mắt được. Rồi cả những lời nói nửa tình nửa mê của lão Sấn hôm lão gặp Mị ở chợ Sùng Là càng cứ xé ruột gan. Lòng Mị như một mớ lanh vỏ rối. Tiếng hát của lão Sấn vẫn cứ cào vào đêm, chui sâu vào trong đầu của Mị. Nánh thọt biết vợ vẫn chưa quên chồng cũ. Sùng Xeo Trừ ơi là Sùng Xeo Trừ, còn sống đâu thì tìm về, mà chết rồi thì cũng báo cho nhau một tiếng đi, để cho mọi chuyện êm như nước trong khe chảy về suối Sa Hồ đi. Nánh đã tìm đến nhà thầy cúng mua đại so, sấp ngửa trong bộ bát đĩa một lúc, thầy cúng lấy lá bùa ra rồi lào khảo phán. Bốn hồn mất, ba hồn còn. Chuyện đã thế rồi, không lâu nữa đâu, rõ cả thôi. Nói rồi lão đưa bàn tay có những ngón tay dài ngoằng khô đét, nhón nhanh lấy 200.000 nính đặt trước mặt, rồi nhấc mông lủi nhanh vào buồng. Nói thế nào cũng không ra, và cũng chẳng nói gì thêm nữa. Vợ ơi, mình phải làm sao bây giờ? Không đẻ được con, vợ bảo mình đi lấy vợ mới. Không tự tìm, thì vợ sẽ đi dắt về cho một đứa gái trẻ. Vợ ơi là vợ, lấy vợ chứ có phải mua con bò về đẻ đâu mà dễ thế. Vợ có biết là nánh này thương vợ thật nhiều không? Bao nhiêu nước mắt của vợ trong đêm, nánh biết cả. Đã nhiều lần chồng phải phơi gối cho vợ đấy. Nước mắt trên gối ướt rồi lại khô. Nước mắt trong lòng vợ, chồng biết làm thế nào cho khô được đây. Nếu biết được chồng cũ của vợ ở đâu, nánh sẽ đi tìm, rồi nói rõ mọi chuyện. Nhưng người không tăm bóng, biết tìm chỗ nào giữa núi rừng trời đất đây. Đã 3 ngày, Mị đi nương rồi chẳng thấy về. Một mình đi tìm vợ không thấy, nánh phải nhờ mấy người đàn ông trong bản, lùng sục khắp các thung lũng quanh vùng. Chẳng thấy tin tức gì, ruột gan nánh thành cái bếp lò đang nung những chiếc mũi xiên. Bò dê lợn gà chẳng buồn cho ăn, chúng cứ thi nhau giống rít. Từ chiều đến đêm, nánh lại ngồi ở bậu cửa, đúng cái chỗ Mị hay ngồi, rồi nhìn hun hút vào những cánh chim đang ráo rác bay trên trời. Có bóng người giật giờ dưới ánh trăng xanh, người ấy đang tiến vào cổng của nhà nánh. Là lão Sấn. Từ ngày vợ bỏ đi, con gái chết, con trai nghiện ngập, hồn vía của lão Sấn lúc trong xác, lúc thì bay lên 9 tầng trời. Hết đêm này qua đêm khác, lão trốn chạy những giấc ngủ. Lão sợ khi ngủ, hai con mắt ngầu tiết và chan chan nước lại hiện lên, đòi lão trả lại một sự thật. Lão thường đi trong đêm như một người mộng du và rên rỉ lời bài hát cũ. Nánh bước ra, thấy bóng mình xô lệch như một nét vẽ nguệch ngoạc trên nền đất lạnh. Nánh đã đứng trước mặt lão Sấn. Lão ngẩn ngơ nhìn, rồi bỗng ôm đầu rú lên. Mày biết rồi à? Mày đừng giết tao! Đừng giết tao! Nánh định túm tay lão khỏi câu gì đấy, nhưng lão đã vội lao bổ xuống dốc trong cơn cuồng loạn. Tiếng lão rú lẫn với tiếng quạ kêu rờn rợn trong trăng sương. Thì thoảng, lại một cái tin bay về buốt ruột buốt gan người nhận. Người thì bảo dân bên kia biên giới kháo nhau có một người đàn bà mông tiều tụy, quần áo rách nát. Gặp người mông nào cũng hỏi, có biết Sùng Xeo Trừ ở đâu không? Người khác nói, mấy tháng trước, họ gặp toán người dữ tợn, vác một người đàn bà mông chạy sang bản cốc chóa của nước láng giềng. Lại có người bảo, gặp một xác phụ nữ mông trôi từ sông biên giới về. Bản chân nánh, theo những tin ấy mà đi. Chân người đi, thì bò cũng đi theo. Bán gần 1/3 đàn bò, vậy mà chẳng tìm được người đâu. Tim gan nánh đã héo khô, chân cũng đã rời rã cả rồi. Nhưng nánh đã quyết, có phải bán cả đàn bò, cũng sẽ bán để đi tìm Mị. Nấnh chỉ sợ Mị bị kẻ xấu làm hại. Nấnh không tin Mị bỏ đi tìm chồng cũ mà không nói với Nấnh một câu. 10 năm chồng vợ không là gì với Mị sao? Những ngày đông giá buốt cũng đã qua lâu. Mùa xuân đang mơn mởn chín nẫu. Người trong vùng đi chơi chợ chơi hội tưng bừng lắm. Cỏ cây cứ căng mình gieo vui đón nắng. Mùa tình đã về trên khắp các thảo nguyên. Tiếng khèn, tiếng kèn lá, tiếng hát giao duyên lúc thì bồi hồi, khi thì bẽn lẽn. Tất cả đều lẫn vào trong gió ấm. Chỉ có lòng Nấnh là xác sơ hoang lạnh hơn cả đồng cỏ úa giữa ngày đông. Ngày mai, Nấnh sẽ lại đi. Một bầy quạ từ đâu bay về đậu đen trên ngọn cây bàng nàng ở phía sau nhà. Chúng tranh nhau rỉa những bông hoa đỏ chói. Thì thoảng một bông rớt xuống thoi thót như giọt máu trời. Nấnh thấy nhám ướt nơi cổ. Ngoái lại thì thấy con bê lông vàng, nó đang dúi cái mõm của nó vào mớ tóc rối bù của Nấnh. Nấnh ôm cổ con bê rồi nhìn xoáy vào trong mắt nó. Nấnh bị chìm sâu vào hai cái đốm xanh sâu ngun ngút ấy. Rồi Nấnh thì thào như một người nói mê. Mị à, có phải vợ đang về đấy không? Cùng lúc ấy tại nhà của Lão Sấn, con gái Lão Sấn năm nay vừa tròn 20 tuổi, tên là Mùa. Mùa là sinh viên trọ học dưới Hà Nội, mới có dịp về bản nghỉ ngơi sau một thời gian dài học tập. Giống hệt tính cách của cha mình, lại sẵn sinh ra trong gia đình giàu có, cho nên bản tính của Mùa cũng kênh kiệu và hách dịch lắm. Nhà Lão Sấn lại giàu có nhất bản này, thành ra việc lớn việc bé trong nhà đều đến tay mấy người giúp việc cả. Mùa chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Sẩm tối ngày hôm ấy, vừa chọn bộ đồ để lên giường, định khi tắm xong sẽ trở ra mặc. Quái thai thay, bộ váy áo mới lại biến đi đâu mất. Mùa tưởng là mình đáng trí, cho nên tự đi tìm lại trong tủ. Nhưng lạ thay, tìm đi tìm lại mà vẫn chẳng thấy đâu cả. Mùa quấn tạm chiếc khăn tắm, bước hẳn ra ngoài cửa, rồi khắng giọng. Sàn! Bà Sàn đâu rồi? Vào tôi bảo đây! Bà Sàn khi đó đang băm bèo cho lợn ăn. Nghe tiếng Mùa gọi thì tất tả chạy lên khúm núm hỏi. Dạ, cô Mùa kêu tôi à? Mùa liếc nhìn về phía người đàn bà quê mùa, đưa tay lên bịt mũi, mặt khẽ nhăn lại, rồi làm thái độ kể cả hỏi. Ờ, thế nãy giờ, bà có vào trong phòng tôi không? Ây da, tôi đâu có vào. Tôi đang thái rau lợn mà. Cô chủ cũng đã cấm chúng tôi bước chân vào trong nhà rồi còn gì. Chúng tôi nào dám đâu. Mùa nghi hoặc lẩm bẩm một mình. Quái nhỉ? Thế bộ xiêm áo mình để đây đâu rồi? Nhớ là vừa bỏ lên giường cơ mà. Thay xong bộ quần áo khác, Mùa bước ra, thấy bà Sàn còn đứng đó thì gay gắt. Nhà này bây giờ có ma hay sao? Mà thứ gì vừa để cũng mất ngay. Quay trước quay sau là không thấy đâu rồi. Bà Sàn chau mày, nói cái giọng đầy tội nghiệp. Ơ kìa cô chủ, cô nói vậy là tội cho chúng tôi lắm. Chúng tôi nào dám đâu ạ. Thế cái bộ đồ mới mua để đây lại biến đi đâu mất được? Không ma thì chỉ có người lấy thôi. Này nhá, cái bộ xiêm áo đó tôi mua dưới thành phố đấy. Giá bằng cả nửa tạ ngô chứ không ít đâu. Bà Sàn gặng hỏi lại. Thế cô chủ để ở đâu? Ây dạ, khéo để kỹ quá, cô quên bẵng đi thì sao? Mùa chỉ tay lên giường gắt gỏng. Thì để trong phòng tôi chứ đâu. Bà Sản cãi lý. Phòng cô chủ thì lúc nào mà chẳng khóa cửa, ai vào đấy mà lấy được. Mà có cho tiền, chúng tôi cũng không dám vào đâu. Lời nói của bà Sản đúng hoàn toàn. Bởi khi nãy trước khi đi tắm, Mùa đã khóa cửa cẩn thận. Đến khi mở cửa ra thì cánh cửa vẫn còn khóa chốt từ bên trong. Đám người làm từ trước tới giờ quen tính của Mùa, bố bảo cũng chẳng đứa nào dám đặt chân vào đó. Chả nhẽ... Mùa thừa người ra rồi lẩm bẩm. Thôi chết rồi. Không lẽ có ma thật à? Quay trở vào phòng, vừa đến bàn gỗ kê sát nơi cửa sổ, Mùa chợt giật mình bởi quyển vở còn học dở. Mới một tiếng trước vẫn còn chưa dẹp, vậy mà giờ đã không cánh lại bay đi đâu. Bà San đâu? Lại vào đây tôi bảo đây. Bà San vừa quay xuống sân giếng tính băm nốt đống rau lợn, nghe tiếng quát tháo thì vội quay trở lại ngay. Vừa thấy mặt bà giúp việc, Mùa theo thói quen đã quát ầm cả lên. Thế quyển vở tôi để trên bàn đâu rồi? Ây da, tôi đâu có biết cuốn sổ gì đâu. Nó ở trong phòng cô chủ thôi chứ. Lời nói này một lần nữa lại khiến cho Mùa phải ngỡ ngàng. Rõ ràng những gì trong phòng của thị thì không thể hỏi người làm được. Xưa nay phòng riêng của Mùa là tuyệt đối không một ai được vào cả. Kể cả là lão Sấn cũng rất ít khi đặt chân vào đây. Bất cứ người nào muốn gì thì cũng chỉ được phép đứng bên ngoài nói với vào trong. Bà Sàn ngoài chân làm bếp lại được lão Sấn cắt đặt phục vụ riêng cho con gái. Nhưng từ khi về đây hầu hạ đã 2 năm trời, cũng chưa một lần được bước chân vào bên trong. Tuy biết là vậy, nhưng Mùa vẫn hỏi. Vậy nó ở đâu? Cô chủ thử tìm kỹ lần nữa xem nào. Mùa chống chế một cách yếu ớt. Nhưng mà tôi tìm mấy lần rồi. Đâu, bà vào tìm lại tôi xem nào. Bà Sàn chùi qua cái bàn chân lấm lem nứt nẻ của mình, rồi lật đật đi vào. Lạ thay, trên cái bàn kê sát cửa sổ đang được buộc cố định vào con song, quyển vở vẫn thơm mùi giấy, nó vẫn nằm lù lù ở kẽ bàn. Hình như nó bị kẹt ở đó. Mùa nghe tiếng bà người làm nói thì dụi mắt nhìn lại. Cái bàn bằng gỗ lim mới cứng, rõ ràng ban nãy Mùa tìm đã mấy lần không thấy. Sao bây giờ quyển vở lại kẹt cứng ở đây được? Nó kẹt giữa bàn với bức tường nơi gần cửa sổ. Phòng của Mùa đóng cửa trong, vậy ai đã nhét quyển vở vào đó? Mùa ngây ngốc mấy giây, rồi cùng bà Sàn khiêng cái bàn để lấy quyển vở ra. Lạ thay, quyển vở với mấy chục trang giấy trắng bên trong lại bị thứ gì đó vạch lên, hệt như có ai đó cầm bút bi cẩy nát. Một thứ mực màu đỏ còn mới lắm. Giấy rách lả tả, chứng tỏ kẻ dùng bút vạch lên trang giấy phải dùng một lực rất mạnh. Mùa đần mặt ra, hết nhìn bà người làm, rồi lại nhìn sang trang giấy với những nét đỏ lòm đầy thù hận, mà trong lòng thị dấy lên những câu hỏi hoang mang. Căn phòng của Mùa bao trùm một bầu không khí lạnh lẽo. Định thần mấy giây, Mùa nói. Sao trong này đột nhiên ngột ngạt thế nhỉ? Bà mở cửa sổ cho thông thoáng coi, bực bối quá. Bà Sàn vâng dạ rồi tiến lại tháo sợi dây cố định cánh cửa gỗ và con song rồi đẩy ra nhẹ nhàng. Bản lề cũ kỹ lâu không mở đang phát ra tiếng ken kẹt đầy ma quái. Bất chợt, lúc ánh mắt đánh ra cửa sổ, bà Sàn giật mình kêu lên thảng thốt. Ôi giảng ơi! Mùa đang bần thần tìm lý do giải thích cho những sự việc kỳ lạ vừa rồi. Nay nghe tiếng kêu của bà Sàn thì giật mình sực tỉnh. Theo hướng tay của bà Sàn, Mùa tiến lại sát cửa sổ, nhìn thấy một chiếc áo đàn bà nằm vắt ngang nhánh cây bên ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng non mới nhú, chiếc áo với những họa tiết kỳ lạ khiến cho Mùa phải tò mò. Ồ, thế áo kia là của ai? Lần này đến lượt bà Sàn ngạc nhiên. Ôi giảng ơi, cái áo đấy không phải của cô à? Mùa lắc đầu. Không, tôi làm gì có loại áo rẻ tiền đấy. Bà mà với tay được thì kéo vào thử xem sao. Bà Sàn nhoài người thò tay ra cửa sổ vừa mới mở. Chỉ cần dướn tay một chút là bà đã lấy được chiếc áo vào trong. Lúc này bà mới thấy cái áo chỉ còn lại vạt trước, còn vạt sau đã bị đứt ngang. Lối may theo kiểu của đàn bà dân tộc Mông vùng này, kiểu cách của chiếc áo và cả màu sắc nữa, thoạt nhìn đã phân biệt được ngay. Đó là của một người đàn bà trẻ, nhưng lại được may cách đây khá lâu, nhất là cái cổ áo thuộc loại khá xưa cũ. Mùa lắc đầu. Chắc là áo ai phơi rồi bị gió thổi bay mắc trên đó đấy. Thôi bà đem bỏ ra ngoài đi, nhìn nó kinh quá. Bà San cầm chiếc áo lên xem kỹ lại lần nữa. Bất chợt, một cơn gió mạnh lắm thổi sộc vào trong phòng, đem theo cả làn hơi lạnh lẽo đến run người. Cơn gió như một bàn tay vô hình giật phăng chiếc áo từ đôi tay già nua của bà San rồi bay vèo ra ngoài cửa. Cả mùa với bà San chỉ còn biết khá khốc mồm đứng nhìn theo. Chiếc áo như một cánh diều bay vút lên, sau đó nó hạ độ cao và cứ thế là trên mặt cỏ bay đi về phía cuối khu vườn và mất dạng. Mùa quá đỗi ngạc nhiên trước hiện tượng vừa rồi, thị nói: Sao lại có chuyện lạ thế? Mùa này làm gì có gió rét như đêm nay nhỉ? Bà San vốn là người sinh ra ở vùng này từ tấm bé, không phải như cha con lão Sấn mới nhập cư ở đây chừng mấy năm. Nhưng bà cũng không thể hiểu được, bà chỉ đáp: Có thể gió trái mùa. Tự dưng mùa cảm thấy rùng mình, thị thúc giục: Thôi thôi, bà đóng cửa lại đi. Chờ cho bà San buộc chặt cửa sổ lại, mùa cảnh báo: Bà cũng khỏi tìm nữa, cái thứ rẻ rách ấy lấy về làm cái gì? Mà tôi cấm bà, không được nói chuyện này cho ai biết đâu. Bà San ngây ngốc hỏi: Dạ, có chuyện gì ạ? Mùa gắt nhẹ: Bà không cần biết, chỉ biết là không được nói cho ai thôi. Không hiểu ý cô chủ, thế nhưng cũng không dám hỏi, bà San bước ra ngoài mà trong lòng vẫn chưa thôi thắc mắc. Còn về phần mùa, khi đứng lại một mình trong phòng thì cứ bị ám ảnh mãi chiếc áo và cơn gió lạnh khiến cho xương cốt toàn thân của thị như đông đá. Thoáng trong giây lát, mùa tưởng tượng cái áo đó hệt như một bóng người. Bóng người đó phải chăng là muốn hướng dẫn mùa tới một nơi nào đó, và cái áo chỉ là vật dẫn đường mà thôi. Với suy nghĩ đó mà gần suốt cả một đêm, mùa không sao ngủ ngon giấc được. Hễ mỗi khi nhớ tới thì lại bật dậy và kêu lên một cách ngẫu nhiên, giống như được ai đó mớm lời: Nằm ngoài lạnh lắm cô ơi. Chính mùa cũng không biết là mình đang nói về ai, chỉ thấy trong lòng càng lúc càng bồn chồn như muốn đi ra bên ngoài. Cho đến khi trời rạng sáng thì nỗi bồn chồn không còn kìm giữ được nữa. Mùa khoác vội chiếc áo mỏng rồi lẻn đi ra ngoài không để ai phát hiện. Khu vườn nhà lão Sấn rất rộng, tính ra cũng phải nửa hecta. Căn nhà mới xây dựng trên khu đất này vốn dĩ là mảnh đất nhà lão Khảm, một người cùng bản. Lão Khảm vay của lão Sấn mấy chục dạ lúa từ đời thủa nào rồi. Nghĩ là chỗ thân tình, cho nên cứ lần lữa không chịu trả. Nào ngờ sau 3 năm, lão Sấn tính cả gốc lẫn lời, lên tới 15 con trâu mộng. Lão Khảm giận lắm, thế nhưng không trả thì cũng không được. Lão đành phải gán mảnh đất và cái vườn rộng thênh thang này cho lão Sấn. Căn nhà mới xây được giao cho bà Sản coi sóc, chăn thả lợn gà. Mùa học ở dưới Hà Nội, lâu lâu về nghỉ ngơi thì qua đây thôi. Vì thế nên địa thế quanh đây, mùa cũng không dành cho lắm. Mùa lạc chân vào một lối mòn. Dưới ánh trăng thượng tuần chênh chách, mùa giật mình nhận ra một vật quen mắt đang nằm trên mô đất nhô lên cỡ cái thúng úp. Đúng là cái vạt áo ấy rồi. Mùa nhanh chân tiến lại, cầm lên để xem kỹ và cũng không khỏi kinh ngạc. Bởi đó chính là vạt áo sau mà chiếc áo lúc tối đã bị mất. Mùa hoang mang thốt lên một tiếng nhỏ: Đây là... Bất thần có một tiếng thở rất mạnh phả vào sau gáy mùa. Tiếng thở hắt ra đó mang theo một làn hơi lạnh buốt khiến cho mùa phải rùng mình. Theo bản năng, thị bất giác quay ngoắt lại phía sau. Mùa đưa mắt nhìn quanh, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Cũng chẳng hề có một tiếng động nào chứng tỏ có người gần thị. Nỗi bồn chồn trong người mùa lại trỗi dậy. Mùa bỏ phần vạt áo lại đó rồi bước tiếp theo con đường mòn. Qua khỏi khu trồng mấy cây ăn quả thì đến một bãi đất trống. Lúc này mùa mới phát hiện ra, thì ra là còn có một khu đất rộng khác tiếp nối với khu vườn này. Thì ra mảnh vườn này rộng hơn mùa tưởng rất nhiều. Đi thêm một quãng nữa, mùa đặt chân đến một mảnh đất trống có hai cây cổ thụ nằm trơ trọi giữa bãi cỏ lớn. Xa xa mới là chân đồi cơ. Như vậy có nghĩa là đất đai nhà mùa ra đến tận ngoài đó. Đi nữa hay thôi đây. Đúng ra bình thường mùa sẽ không bao giờ tiến tới một nơi thế này, nhất là vào lúc nửa đêm. Thế nhưng ngay lúc này, mùa có cảm giác hệt như mình đang bị ai đó dắt tay, chứ không phải bản thân thị đang đi. Cho đến khi bước vào mấy chỗ có nhiều cỏ gai, mùa vẫn cứ gồng mình mà bước tới. Lát sau, mùa dừng lại chỗ gốc hai cây cổ thụ, rồi ồ lên một tiếng kinh ngạc. Khi thị nhìn thấy dưới gốc, có một mô đất đắp theo hình dạng một ngôi mộ nằm cô quạnh, với tấm mộ bia được làm bằng thứ đá cẩm thạch lạnh lẽo. Và càng ngạc nhiên hơn nữa, khi mà ngay trước ngôi mộ lại có một vật mà chỉ vừa nhìn thấy thôi, mùa đã phải reo lên. À, bộ quần áo! Thì ra, đó chính là bộ quần áo mà mùa đã bị mất trong phòng. Giữa nơi phát hiện ra vạt áo đỏ kia và bộ quần áo của mùa chỉ nằm cách nhau có một khoảng. Nhưng điều khiến cho mùa ngạc nhiên là cái chỗ để bộ đồ này. Tại sao nó lại được đặt ngay trước tấm bia của ngôi mộ này? Đây là mộ của ai? Là mộ Khoang hay mộ của gia đình chủ cũ nhỉ? Đến khi nhìn lên bia mộ thì mùa càng ngạc nhiên hơn với dòng chữ đề người chết ở trên đó. Lù Thị Mùa. Mùa thất kinh run rẩy vì tấm mộ bia tuy không có gì ảnh người chết, thế nhưng tên tuổi, ngày tháng năm sinh thì đúng là của mùa rồi. Kinh hãi nhất là trên tấm mộ bia lạnh lẽo đó, ngày mất của chủ nhân ngôi mộ lại là ngày 13 tháng 9 âm lịch. Vậy chẳng phải là còn nửa năm nữa mới tới sao? Mùa ú ớ hoang mang, chẳng lẽ chủ nhân ngôi mộ lại đắp mộ từ trước? Rồi chờ 6 tháng sau sẽ tự đi chôn. Rồi tên tuổi ngày tháng năm sinh trên ngôi mộ kia sao lại giống hệt mùa như vậy? Tại sao lại có sự trùng hợp lạ kỳ như thế? Hàng trăm câu hỏi cứ bủa vây khiến cho mùa đứng thừ người, đầu óc của thị quay cuồng một cách khó hiểu. Có lúc mùa tưởng chừng như mình không thể đứng vững được, thị phải đưa tay vịn vào đầu bia mộ kia để khỏi bị ngã. Chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ có một bàn tay ở dưới mộ huyệt thò ra, túm chặt chân mùa kéo mạnh. Mùa kinh hãi rú lên, mặt cắt không còn giọt máu nào. Ôi giàng ơi, sao cô chủ lại nằm ngoài này? Mùa mở mắt ra, theo bản năng thị hét lên rồi co ro ngồi co lại một góc. Mấy giây sau khi mà thần trí hoàn lại, mùa mới đảo mắt nhìn xung quanh khắp lượt. Màn đêm đang bao phủ bởi cái sắc bàng bạc của vầng trăng. Một sự yên tĩnh đến tuyệt đối, đến mức mùa có thể cảm nhận tiếng thở hồng hộc đứt quãng, tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực và cả cái vị mặn chát của mồ hôi. Mùa nhìn bà sàn rồi ú ớ hỏi. Tôi đang ở đâu thế này? Bà sàn nhìn cô chủ mấy giây rồi nói. Ôi giàng ơi, tôi đang ngủ thì nghe tiếng cô chủ thét lớn quá. Tôi đánh bạo chạy lên nhà thì không thấy cô đâu cả. Tôi lần theo tiếng động thì thấy cô nằm ngoài không nhà mà cứ giãy giụa. Ây da, sao cô lại bỏ ra đây mà nằm thế hả cô? Mùa thấy tai của mình ù đi, toàn thân thì lạnh cóng, thì ôm chầm lấy bà sàn và giục. Cho tôi ra khỏi ngôi mộ đó ngay. Bà sàn ngây ngốc ngạc nhiên hỏi. Ra khỏi đâu? Mà mộ nào à cô? Nghe hỏi, mùa đưa mắt nhìn và ngạc nhiên vô cùng, bởi nơi thị đang nằm không phải chỗ đầu ngôi mộ mà là ngay bên hông. Đầu óc mùa vẫn mụ mị chưa tỉnh. Đây là chỗ nào? Ây già, là bên hông nhà mình mà, có mộ nào đâu. Giàng ơi, không khéo cô chủ nằm mơ rồi bỏ ra đây nằm thôi. Mùa bắt đầu hoàn hồn lại, nhớ lại chuyện xảy ra khi nãy, thị hỏi. Thế ngôi mộ ngoài kia là của ai thế? Bà sàn ngây người. Mộ à? Mộ nào à cô? Thì ở tuốt ngoài bãi cỏ trống, phía sau vườn cây ăn quả ấy. Bà sàn lắc đầu. Tôi không biết đâu. Chỉ biết là bản mình có một khu nghĩa trang riêng ở cách đây vài cây số. mộ dân bản đều chôn ở đó cả, chứ có ai chôn trong đất nhà bao giờ đâu. Mùa gắt gỏng. Tôi không hỏi ở đó, mà là ngôi mộ ngay dưới cây cổ thụ ngoài kia kìa. Tại sao? Mùa đang định hỏi về cái tên Lù Thị Mùa, nhưng lại thấy không tiện. Chả nhẽ lại kể việc mình thấy bia mộ của chính mình sao? Đắn đo mấy giây, Mùa nhanh chóng kêu bà Sàn đưa mình vào nhà, rồi trong đèn cả đêm ngồi suy nghĩ. Sáng ngày hôm sau, Mùa bắt xe xuống ngay Hà Nội, mặc cho kỳ nghỉ vẫn còn kéo dài những 3 tuần nữa. Tất cả sự việc ấy đều có nguồn cơn của nó cả, bắt nguồn từ lời nguyền chết chóc mà Mị đã buông ra 3 tháng trước. Sống chung với Nánh gần 3 năm, nhưng trong lòng Mị vẫn khắc khoải về người chồng cũ. Trong tâm khảm Mị lúc nào cũng dấy lên nỗi xót thương với chồng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mị phải sang tận nước bạn để tìm kiếm tung tích của chồng. Trong đêm trăng non, sau khi để lại Nánh một bức thư, Mị đã đẩy cửa ra đi. Lúc đi đến con đường mòn dẫn vào cánh rừng thâm u, Mị không biết có một bóng người đã bám theo sát nút. Bóng người đó chính là Lão Sấn. Lão Sấn có việc mua bán ở bản bên, nên về đến đây thì trời đã ngả về nửa đêm. Đang chăm chăm đi về nhà, thì Lão trông thấy Mị lầm lũi xách bọc quần áo tiến vào trong rừng. Máu dê trong người nổi lên, sẵn cái việc vẫn cay cú vì vuột mất Mị vào tay thằng Nánh Thọt, Lão Sấn đã dấy lên một mưu đồ đen tối. Lựa lúc Mị đặt chân đến cánh rừng, Lão Sấn lao ra ôm chầm lấy, rồi đè Mị xuống. Rồi mặc cho Mị cào cấu chống cự khóc lóc van xin, cơn thú tính trong người Lão Sấn đã dâng lên đến đỉnh điểm. Bộ quần áo của Mị bị Lão xé rách toạc, lộ ra thân hình phốp pháp với cái đùi tròn lẳn và bộ ngực cắt tràn. Rồi Lão Sấn như con thú hoang giày xéo thân thể Mị trong cơn cuồng loạn, mặc cho Mị buông ra lời nguyên rủa độc địa: "Tao sẽ giết cả nhà mày." Bất giác Lão Sấn giật mình vì cảm thấy làn da Mị lạnh toát, đôi mắt mở trừng trừng vằn lên đầy thù hận. Lão Sấn nhìn rõ cả vết móng tay Lão cào trên da thịt Mị hằn lên từng làn đỏ rớm máu. Quần áo Mị rách bươm trong cơn cuồng loạn của Lão. Lúc đó, Lão chẳng khác nào một con dã thú say mồi. Cho đến tận khi Mị là người ngất đi, Lão mới thả Mị ra. Lão Sấn dùng mình một cái, từng ngón tay Mị chạm vào người Lão lạnh buốt thấu xương. Những ngón tay đã bật cả móng, bám đầy bùn đất khi Mị cố bấu víu xuống đất để chống chọi. Mớ tóc đen dài rối bù xóa vào mặt Lão. Trong cuộc Mị thì vang lên những âm thanh nức nở, nửa như rên rỉ, nửa như tiếng uất nghẹn. Cái miệng mím chặt của Mị từ từ há ra đầy máu. Lão Sấn rú lên, trên tay Lão là nửa cái lưỡi của Mị vẫn nóng hổi đỏ máu. Mị trong nỗi tủi nhục cùng cực đã gom hết sức tàn, cắn lưỡi để tự vẫn. Máu loang dài nơi khóe miệng Mị đã thấm ướt trên nền đất, ướt cả tay của Lão khi Lão Sấn hoảng loạn nắm lấy Mị. Mị chết mà mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Lão. Lão Sấn hoảng loạn tính bỏ đi, nhưng sợ dân bản phát hiện ra cái xác thì liệu thằng Nánh Thọt nó có để cho Lão yên không? Đã mấy lần Nánh cảnh báo rằng Lão mà còn dám ve vãn Mị thì đừng trách nó độc ác. Vậy thì nhất định là phải chôn cái xác này đi. Suy đi tính lại, Lão Nánh đem xác Mị về mảnh đất nhà Lão Khảm mà Lão vừa mới chiếm được. Đêm trăng thượng tuần ban nấy còn sáng vàng vặc, bây giờ đã bị mây đen che khuất đi một phần. Nó chỉ hắt ra chút ánh sáng tù mù mà thôi. Con đường dẫn vào mảnh đất nhà Lão Sấn giờ này chỉ còn có gió và tiếng xào xạc của lá cây chạm vào nhau, tạo ra cái thứ âm thanh rờn rợn người đó. Nhất là địa thế mảnh đất này lại là nơi luôn vắng vẻ bóng dáng con người. Màn đêm vốn là chốn của những kẻ đã chết mà. Thế nhưng đêm nay đã hơn 12 giờ đêm rồi, vẫn có một bóng người cõng theo một cái xác tiến sâu vào mảnh đất thâm u. Kẻ đó chính là Lão Sấn với cái thây vô hồn của Mị. Không biết là tiếng rít của gió hay tín hiệu gọi nhau của âm hồn vang vọng từ cõi chết. Dù cho đó là gì đi nữa, thì cái âm thanh xào xạc đó cũng làm cho người ta phải rợn óc và bùn rùn cả tứ chi. Vậy mà không hiểu kẻ to gan lớn mật kia có cảm thấy sợ hãi chùn chân không? Lão Sấn không sợ. Đã bao lần lão nói cứng là muốn tận mắt chứng kiến hình ảnh con ma nó mặt ngang mũi dọc ra làm sao, mà sao người dân trong bản cứ kháo nhau dùm beng lên, khiến nhiều kẻ phải khiếp vía, rồi đã thêu dệt đủ thứ chuyện trên đời. Thật ra lão Sấn thừa hiểu, việc con ma được dựng lên từ miệng lưỡi của những người lắm chuyện ăn không ngồi rồi, chứ làm gì có thật. Đời lão đã sống tới ngần này tuổi, tiếp xúc với bao nhiêu sự việc, bao nhiêu cái chết. Thế mà, lão đã lần nào trông thấy ma trở về từ cõi chết đâu. Theo lão, chết đồng nghĩa với hết là chẳng còn lại gì ngoài một khung ảnh với nấm mồ thu gọn nơi nghĩa trang lạnh lẽo. Vậy thì ma là cái gì chứ? Nó là cái gì mà con người ta phải sợ hãi đến như vậy? Càng nghĩ lão càng thêm vững tin. Hơn thế nữa, lão phải chôn xác mị, kẻo ai đó phát hiện ra thì nguy to. Nguyên đêm đó, lão hì hục đào mộ, lại chọn mảnh đất sát hai cây cổ thụ, nơi có đám đất mềm khuất sau bụi tre gai mà chôn thây mị. Quả nhiên việc ấy đã thành, dân bản và cả nính thọt, ai cũng đoán mị qua biên giới tìm chồng, nên sự việc kinh hoàng đêm đó, lão đã giấu nhẹm đi được. Cho đến tận khi nghe con gái kể về giấc mơ kinh hoàng đó, lão bắt đầu thấy rờn rợn. 3 ngày sau, lúc lão Sấn cùng hai người làm đi thuyền từ bản bên về, vì con đường thông giữa hai bản chẳng hiểu sao bị đá lở chắn ngang. Lúc đó là tầm 8 giờ tối. Lão Sấn ngồi ở mạn thuyền, nhẩn nha hút điếu thuốc lào. Đang phì phà, lão nghe có tiếng khóc giấm dứt. Thanh âm ai oán đó tựa hồ chỉ xoáy vào tai lão, vì hai gã người làm kia cứ tỏ ra như không. Bất thình lình từ khúc sông hoang lạnh, có một cơn gió lớn thổi tới, chiếc ghe lắc lư tròng trành, rồi thoát một cái, có một bóng đen như một mũi tên lao vút qua mặt lão, theo gió mà mất dạng. Lão Sấn nhớ lờ mờ là lúc đó lão khuỵu xuống sàn thuyền một cách nhẹ nhàng và hoàn toàn mất đi ý thức. Chẳng biết qua bao lâu, khi tỉnh lại, lão ngạc nhiên khi thấy cái thuyền của mình đang đậu tại bến sông của bản Tà Cuông. Đám người làm chạy túa ra, vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Ấy da, ông chủ tỉnh rồi. Cả đám hò nhau đưa lão về nhà. Vừa về đến cửa, lão Sấn đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội. Cơn đau quặn thắt đó khiến lão ngã gục, chỉ cố gắng cắn môi, chân mình và oằn oải. Cơn đau có vẻ bất thường ấy khiến mồ hôi của lão thoát ra thấm ướt mấy lớp áo. Đám người làm thấy thế thì vội cuống cuồng dìu lão vào trong nhà. Vợ lão mau mải kêu một đứa sấp ướt cho mụ cái khăn bông. Mụ cầm cái khăn lau trán cho chồng và hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra mùi mồ hôi rất lạ. Nó tanh hôi khác thường, hệt như xác của con chuột chết. Mấy người làm cũng nhận thấy thế, thế nhưng không dám nói, chỉ có mụ vợ là lẩm bẩm. Úi dồi ôi, sao giống mùi chuột chết mấy ngày thế này? Cơn đau bụng của lão Sấn kéo dài suốt cả đêm. Lão ta lăn lộn kêu la, đã kiệt sức rồi, vậy mà vẫn chưa dấu hiệu đỡ. Mặc cho thuốc thang tốt nhất trong nhà đều đã được đem ra uống. Bà Biển là người có tuổi và giàu kinh nghiệm nhất trong số đám người làm có mặt đã lên tiếng. Hay già, chắc ông chủ bị hành rồi. Theo tập tục lâu đời của bản này, thì chắc bà chủ phải đích thân ra giữa trời khấn vái đất trời và cầu xin thần rừng thôi. Nghe vậy, mụ vợ lão Sấn cũng chạy đi lo nhang đèn bàn vong, rồi tiến hành ngay lễ cúng. Trời lặng gió, nhưng chẳng hiểu sao mấy ngọn đèn cầy đốt lên là sẽ vụt tắt ngay. Quýnh quá, mụ hét đám người làm lấy ra cây đèn dầu cũng khói thật cao. Nhưng vẫn y như vậy, cứ cháy bùng lên rồi sẽ tắt ngay, giống như có ai thổi. Không còn kiên nhẫn được nữa, đành để như thế, mụ chắp tay khấn vái. Nhưng thật bất ngờ, câu khấn của mụ chưa dứt, thì chợt bát nhang tự dưng bốc cháy phừng phừng, ngọn lửa bốc cao vút, suýt chạm vào mặt của mụ. Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Mụ vừa lùi ra sau thì dầm một cái. Chiếc bàn vong như bị ai hất tung tóe những thứ để trên. Lửa từ bát nhang lan ra cách đống rơm có một gang tay, tàn lửa theo gió bắt vào, biến thành một cơn hỏa hoạn thật sự. Cũng may lúc ấy đám người làm có mặt kịp thời, họ dập tắt được ngọn lửa. Cũng vừa lúc ấy, chợt có tiếng la to từ trong phòng của Lão Sấn. Cả đám cùng mụ vợ Lão Sấn tất tả chạy vào. Vừa tới cửa phòng, cả đám đã nhìn thấy một bóng đen vừa lao vụt ra ngoài cửa sổ. Liền sau đó là tiếng chó trong bản đồng loạt tru lên thất thanh. Giữa không gian lờ mờ tối, vẽ nên một khung cảnh cực kỳ quái dị. Ngay sau đêm đó, tin đồn nhà Lão Sấn có quỷ quấy phá đồn ra. Đám người làm đồng loạt nghỉ việc. Bắn đi 3 ngày sau, Lão Sấn vẫn nằm bẹp một chỗ. Cơ thể béo núc ních chỉ sau 3 ngày đã gầy sọp đi. Râu ria thì lởm ẩm, hai hốc mắt thâm quầng, hệt như người bị bệnh kinh niên. Cho đến đêm đó, Lão Sấn trở bệnh nặng nên được đưa xuống trạm y tế ở dưới xã. Của nà cả đời vợ chồng Lão tích trong 3 cái dương để ở nhà, cho nên cực chẳng đã, vợ Lão phải ở nhà trông coi vì đám người làm đã bỏ đi cả rồi. Sau bữa tối qua loa, vợ Lão cũng nhanh chóng chốt chặt cửa nẻo đi ngủ sớm. Đêm hôm đó, chẳng hiểu sao mụ chỉ ngủ được có nửa giấc thì đã phải giật mình tỉnh dậy, bởi mụ nghe có tiếng động gì đó rất lạ dưới nền nhà. Ban đầu sau khi lắng nghe, mụ cho rằng đó là tiếng côn trùng kêu, nhưng nghe kỹ thì hoàn toàn không phải. Các tiếng động phát ra nghe giống như tiếng thở phì phò của một ai đó. Nhát nghe thấy tiếng động lạ, sợ nhà có trộm đang rình mò, mụ vợ Lão Sấn ngồi dậy đốt đèn rồi đi tìm. Xung quanh căn nhà đêm nay bao trùm một sự tĩnh lặng tuyệt đối và một bầu không khí lạnh lẽo. Xăm soi thật kỹ chẳng thấy ai, mụ vợ hoài nghi trở lại giường. Lạ thay lúc dậy soi đèn thì tiếng phì phò giảm bớt. Tuy nhiên khi mụ tắt đèn nằm ngủ thì âm thanh ấy đã to trở lại. Chưa hiểu nguyên nhân gì, nhưng do buồn ngủ quá, mụ vẫn cố nhắm mắt. Vừa chợp mắt một lúc, bỗng mụ có cảm giác như bên cạnh có ai đó chen vào nằm chung. Ôi ai thế? Mụ thảng thốt hỏi lớn. Theo bản năng đưa tay sang sờ thì đụng phải một thân thể thịt da mát lạnh. Mắt nhắm mắt mở, nhưng mụ cũng bật dậy được để đốt cây đèn dầu lên xem cho rõ. Thế nhưng không có ai cả, ngoài một vật gì đó to hơn bắp tay đang bò nhanh vào xó nhà. Đó là một con rắn màu vàng rất kỳ lạ. Tay chân mụ rụng rời, thần trí hoang mang, mụ kêu báo động với mọi người. Mấy người hàng xóm thấy động thì vội lao sang. Thế nhưng tung tích con rắn quái thai thì cũng đã biến mất. Khi mọi người hàng xóm đã tản về, mụ không tài nào ngủ tiếp được, bởi hễ tắt đèn thì y như rằng những âm thanh quái dị kia lại trỗi lên. Ban đầu mụ chỉ nghe những tiếng động lạ, lúc đầu nhỏ rồi lớn dần lên. Sau cùng thì nền nhà dưới lưng mụ giống như đang rung chuyển. Mụ vừa định mở mắt ra, hai mí mắt như bị ai đó bịt kín lại, không sao mở được. Mụ của quạng tay chân thì va vào một thân thể ai đó mát lạnh đến rợn người. Mà chẳng phải là một đâu. Mụ có cảm giác là có đến mấy người nằm bên cạnh mụ. Thần trí mụ hoảng loạn tột độ, không nghĩ gì khác ngoài tìm cách bật dậy. Vùng vẫy một hồi, cuối cùng mụ cũng vùng dậy được. Và trong cơn vùng vẫy đó, mụ đã làm sập chiếc mùng. Đốt đèn sáng lên, mụ bàng hoàng nhìn quanh, thế nhưng không hề thấy gì khác thường cả. Sau khi trấn tĩnh lại, mụ kéo mùng định ngủ tiếp, thì bất chợt kêu thét lên. Bởi vì đang nằm trong mùng lúc ấy là một con rắn cực to, da vảy của nó phát ra ánh sáng ngũ sắc lạ thường. Trong đời mụ, mụ chưa từng nhìn thấy con rắn nào to và kỳ dị như vậy. Con rắn nhìn mụ không hề tỏ ra sợ sệt hay có phản ứng hung dữ gì, mà nó chỉ từ từ bò ra khỏi chiếu, tiến về phía vách tường và biến mất. Mụ hoảng hồn, da gà nổi dọc toàn thân. Lần này mụ ôm theo chăn gối ra cái sập gỗ lim giữa nhà để ngủ. Thay vì tắt đèn khi đi ngủ theo thói quen, mụ vợ Lão Sấn lại treo một cây đèn báo sáng cả gian nhà để có thể yên tâm hơn. Đang thiềm thiếp trong giấc ngủ của mình, mụ chợt cảm thấy nhột nhột ở mặt. Ú ớ mở mắt ra, mụ giật mình khi thấy trên mặt mình đang lòa xòa một nắm tóc đàn bà đen nhánh. Và khi đánh ánh mắt lên xà nhà, thì mụ không còn tin được vào mắt của mình nữa. Bởi trên thanh xà gồ được chạm trổ kỳ công kia, từ bao giờ đã có một bóng đàn bà ngồi vắt vẻo trên đó. Mái tóc xõa ra, chạm tới tận mặt của mụ và đang ngoác miệng cười khi bắt gặp ánh nhìn hoảng sợ của mụ nhìn lên trên. Mụ ú ớ đưa tay lên dụi mắt. Thế nhưng cũng vừa lúc ấy thì chiếc đèn báo treo ở giữa nhà lại đột ngột vụt tắt. Cả căn phòng tối như đêm 30. Hoảng quá, mụ cuống cuồng tìm ống quẹt rồi đốt lên. Phải mất cả phút sau thì đèn mới được châm sáng trở lại. Và thay vào chỗ bóng đàn bà ngồi vắt vẻo khi nãy, bây giờ chỉ còn là con rắn to đang đung đưa treo trên xà ngang. Thế rồi trong phút chốc, con rắn đó biến mất một cách kỳ lạ. Đến lúc này thần trí của mụ vợ lão Sấn đã lên mây rồi. Mụ chạy vội ra trước nhà, tháo xích rồi dắt con chó mực vào phòng riêng để ngủ cùng. Vì mụ nghe thấy người ta bảo, con chó mực có thể trị tà ma. Mụ cài then cẩn thận, cột con chó ngay sát đầu giường và tin chắc là sẽ không thể có chuyện gì xảy ra được. Vừa ngồi xuống giường thì mụ giật mình khi cảm thấy thứ gì đó nhấp nhúa ở trên cổ. Liền lúc cái cảm giác đó xuất hiện, con chó cũng đứng dựng lên. Nó nhè răng nhìn chừng chừng lên chỗ chủ ngồi rồi chu lên từng tràng man dại. Sợi xích sắt bị nó giật tung ra. Mụ hoảng hồn ngẩng đầu lên, rồi á khẩu nhận ra một bóng đen lao vụt ra ngoài và biến đi rất nhanh. Nhất thời, mụ không nhận ra được đó là cái gì. Thế nhưng có một mùi tanh rất khó chịu vẫn vương vấn đâu đây. Đến khi đưa tay sờ lên cổ của mình, thì mụ hãi khùng lăn quay ra bất tỉnh, vì đó là máu tươi. Về phần của lão Sấn, sau khi ở trạm y tế theo dõi mấy ngày, sức khỏe của lão đã tạm ổn. Lão tức tốc trở về nhà, nhưng chẳng thấy tăm hơi vợ đâu cả. Ngó nhìn căn nhà rộng thênh thang, giờ chỉ còn có mình ra vào, lão lại cảm thấy hơi rờn rợn. Ngay chiều hôm đó, lão cửa đóng then cài rồi lầm lũi bỏ sang nhà đứa cháu họ, ở cách đó một ngọn đồi xin ở nhờ mấy hôm. Những ám ảnh về hồn ma của mị đã làm lão chẳng mang gì đến của cải vật chất vẫn còn chất đống trong nhà. Hành trình hơn nửa ngày trời đã lấy đi của lão Sấn rất nhiều sức lực. Bởi vậy vừa đặt lưng xuống không lâu, lão đã ngáy đều. Thời tiết đêm nay mát mẻ dễ chịu, mà ngôi nhà lại chỉ có hai chú cháu lão, cho nên giấc ngủ của lão Sấn khá lâu. Lão Sấn ngủ một hơi dài, cho đến khi thời gian trôi qua quá nửa đêm, lão mới bàng hoàng thức giấc vì một tiếng động lạ. Đó là tiếng ai đó khóc nức nở. Lúc đầu tiếng khóc còn nghe văng vẳng, nhưng chỉ một lúc sau thì nghe giống như ở ngay trong phòng của lão. Lão Sấn đã ngủ một giấc dài, cho nên giờ đây bắt đầu tỉnh táo hẳn. Tai vừa nghe tiếng khóc là lão đã mở mắt ra và giật mình khi phát hiện ở cạnh cánh cửa sổ ngay trong phòng mình có một người đang ngồi xõa tóc xuống kín cả bờ vai. Ai đấy? Lão Sấn run rẩy rồi buột miệng hỏi. Vừa lúc đó người kia quay lại, mặc dù chỉ thấy lờ mờ trong cái màn tranh tối tranh sáng đó, nhưng lão cũng nhận ra đó là một người phụ nữ. Và lão chết giấc ngay tại chỗ khi phát hiện khuôn miệng đỏ lòm máu tươi với cái đầu lưỡi cụt ngổn đó là của mị. Lão Sấn kinh hãi thét lên rồi bật dậy. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu lão nằm mơ thấy hồn ma của mị hiện về. Mồ hôi trên người lão đã tuôn ra như tắm, thần trí cũng đã đờ đẫn như bảy vía mất bớt năm. Chưa kịp hoàn hồn, lão lại nghe tiếng khóc não nuột vọng ra. Lão hoảng loạn nhìn ra ô cửa sổ, sống lưng lão chợt ớn lạnh, tay chân cứ run lên bần bật. Bởi thấp thoáng qua tán lá cây, dưới gốc đa già buông từng chùm rễ lòa xòa như tóc người là một cái bóng trắng. Cái bóng trắng đó từ từ quay lại phía lão. Một khuôn mặt với làn da trắng như sáp làm lão thất kinh. Mị đứng im lìm trong màn sương mỏng bủa vây, từ từ ngẩng lên nhìn đám rễ đa cứ đu đưa theo gió. Khuôn mặt mị xanh xao, đôi mắt to như tuyền một tròng đen ma quái đang từ từ quắc lên nhìn về hướng của lão. Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích ghê rợn nổi lên. Lão Sấn như người mất hồn, hoảng kinh nhìn thấy nơi khóe miệng mị, một dòng máu đỏ tươi ọc ra xối xả, chảy dài xuống cái cần cổ trắng như bôi vôi. Lão muốn bỏ chạy nhưng không được. Mắt lão trợn trừng lên, nhìn hồn ma mị đang từ từ bước đến gần mình. Hồn ma mị cứ lơ lửng lướt đi không chạm đất, cho đến khi cách ô cửa sổ chỉ chừng vài mét. Mị giơ tay vẫy vẫy, kèm theo một tiếng gọi âm u thoát tục và cả cái tràng cười ma quái. Ông Sấn ơi! Ông Sấn ơi! Bất thình lình, một bàn tay khô đét thò ra vỗ vai lão Sấn, khiến cho lão kinh hoàng thét toáng lên. Đứa cháu họ của lão giật mình hỏi dồn: Ôi dồi ôi, chú Sấn, làm gì mà chú ngồi đần ra thế? Đêm hôm rồi, sao chú không đi ngủ đi? Mà làm gì hét to thế hả chú? Lão Sấn ngơ ngác nhìn đứa cháu, rồi lại nhìn ra xung quanh. Ở bên ngoài ô cửa sổ chỉ có cây cối và con sông về khuya cứ đen ngòm. Mặt trăng thì đã khuất sau đám mây dày. Thiệp ơi, mày có thấy cô gái áo trắng đứng ở đây không? Ở kìa, chú nói cái gì đấy? Cháu thấy chú cứ ngồi lù lù ở đây nhìn ra ngoài, chứ làm gì có cô gái nào? Còn mị đấy, nó đứng lù lù ở đây mà. Đứa cháu ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chưa kịp hỏi thì lão Sấn mặt mày đã biến sắc, vội vã nói: Mày đóng cửa lại cho chú đi, gió độc lùa vào, không khéo trúng gió chết bây giờ. Cánh cửa sổ vừa khép lại thì trăng từ từ tỏa ra cái thứ ánh sáng mờ mờ của nó. Phía dưới gốc đa thấp thoáng oan hồn của mị xóa tóc vật vờ dưới những đám rễ dài nhìn theo. Toàn thân của lão Sấn lạnh cóng, lão co ro trong tấm chăn mỏng chưa được bao lâu thì bất giác dùng mình vì cơn mắc tiểu khiến cho bụng dạ cứ căng cứng. Lão đánh bạo tung chăn tiến ra sau nhà đi vệ sinh, không quên cầm theo cây đèn bão và bỏ cả con dao thủ dưới đầu giường cho vào túi áo. Tối hôm đó trăng sáng, lão nhanh chóng vạch quần ra xả lũ, đôi mắt cố gắng căng ra, đôi tai thì cũng tập trung tột độ. Chỉ cần thấy có tiếng động lạ, lão sẽ chạy vào nhà ngay. Con đường dẫn ra sông hôm nay sáng rõ như ban ngày, chợt lão Sấn nghe như có tiếng ai gọi mình. Tiếng gọi vừa gần vừa xa, cứ văng vẳng bên tai lão. Như một người mộng du, lão Sấn bước theo tiếng gọi đó. Lão ra ngoài, men theo con đường đi đến bến sông. Dưới gốc đa già, phất phơ vạt áo trắng, bóng của mị đã đứng đó từ bao giờ. Có tiếng chim cú kêu đêm, lão Sấn vẫn bước đi lầm lũi, chợt lão dụi mắt hoàng hồn. Lão đã đứng dưới gốc đa từ lúc nào? Từng chùm rễ đa lòa xòa vẫn vương trên mặt của lão. Ánh trăng soi rõ cả một nén hương cháy dở, cứ tỏa hương ngan ngát. Lão Sấn ú ớ rùng mình, từng cơn gió lạnh buốt thấu xương, khiến cơn buồn ngủ biến mất. Lão vội vàng định thần rồi rời đi. Đúng lúc lão Sấn định rời khỏi cái nơi đáng sợ này thì... Đám rễ đa kia, không hiểu sao cứ lòa xòa xuống mặt lão. Lão Sấn hoàng hồn đưa tay vẹt ra, thì chợt nhận ra thứ mình nắm trong tay không phải là rễ đa, mà là tóc người. Có thứ gì đó ươn ướt nhơm nhớp rơi xuống chảy dài trên mặt của lão. Lão Sấn trợn mắt nhìn lên, lùng lẳng ngay trên đầu của lão, thân ảnh mị đang ngồi vắt vẻo trên nhánh đa, đôi mắt mở to cứ nhìn lão chăm chăm. Lão Sấn thét lên ngã vật ra đất. Lão cố đứng dậy để chạy, nhưng chân cứ díu lại. Thế là lão đành bò nhanh để thoát khỏi nơi này. Những tiếng rên rỉ vẫn vang vọng sau lưng của lão, càng lúc càng gần, nó xoáy vào đầu của lão. Lão Sấn điên dại nhận ra, nãy giờ lão vẫn cứ đứng mãi tại một chỗ, không đi được khỏi gốc đa ma quái này. Lão đập đầu xuống đất rồi xin: Cô mị ơi, cô tha cho tôi biết tội của tôi rồi. Vì tôi ham muốn cô nên tôi đã mắc tội lớn. Tiếng gió rít như tiếng răng người nghiến chặt. Lão Sấn ngẩng mặt lên, lơ lửng trên mặt đất là hồn ma của mị, khuôn mặt xám đen khuất sau bớ tóc dài. Lão Sấn tuyệt vọng, chắp tay lia lịa lạy. Cô tha cho tôi đi, tôi biết tội rồi, là tôi giết cô. Xin cô, tôi sẽ nhang khói, tôi sẽ nhang khói cho cô cho đến khi chết. Ánh trăng lạnh lẽo, nghe như tiếng gằn nơi cổ họng của hồn ma. Hát vào mặt lão Sấn là một ánh mắt đỏ ngầu. Cả người lão cứng lại, một đôi tay gầy guộc xanh đen đang chạm vào da của lão lạnh ngắt. Lão ngửi thấy cả cái mùi tanh của máu. Lão thất kinh thét lên, lại là cơn ác mộng tột đỉnh kinh hoàng. Đêm đó đối với lão dài như bất tận. Bẵng đi 3 tháng sau, nấy ở vậy chờ đợi Mị trong vô vọng. Dẫu thế nấy vẫn chẳng nên duyên với ai, còn về phần lão Sấn thì lại là một câu chuyện khác. Lão đã như biến thành một con người hoàn toàn xa lạ. Còn đâu một lão Sấn quyền uy nghiêng núi dậy rừng, người khắp vùng bảo lão phát điên rồi. Mà không điên sao được. Chỉ trong có 1 năm, những thứ quý giá nhất đời của lão đều đã bay hết sạch. Ban đầu là cái thằng bên bản sùng máng, như một con ma đói trong đêm lẻn vào nhà với một con dao sáng quắc. Nó dí dao vào cổ lão, rồi nó bảo vì nghe lão tung tin giả, mà nó hay nằm mơ ác mộng. Vợ nó biết chuyện ôm đứa con gái bỏ đi đâu không rõ. Nay nó đến đòi nợ lão để còn đi tìm vợ con. Thế là lão Sấn phải tháo luôn cái vòng và 2 cái nhẫn vàng đưa cho nó mới chịu đi. Mùa đông năm trước, đàn châu bò nhà lão gần 100 con chết dịch hơn chục. Những đồ đạc lão sắm trong nhà không có chân, nhưng nó cứ chạy theo thằng con trai lớn đi tìm ma túy. Rồi đến cả lượt vợ lão nữa. Người đàn bà trắng phốp phây phây, bàn chân chưa từng biết leo dốc núi, cái lưng chưa từng chạm vào cái quẩy tấu bao giờ. Chỉ trong 1 đêm, mụ đã moi sạch số bạc lão giấu trong hòm thóc, biến đi với thằng lái buôn thảo quả. Lão chỉ còn trông chờ vào đứa con gái đẹp như đóa bằng nàng tháng 3 đang học dưới Hà Nội là con mùa. Vậy mà khi lão xuống được với con, thì nó chỉ còn là một cái xác tím tái trong phòng trọ. Bên cạnh nó là một lọ thuốc ngủ văng tung tóe. Công an đến khám nghiệm hiện trường, người ta bảo lọ thuốc ngủ kia đã cướp đi những 2 sinh mạng. Con mùa với đứa trẻ trong bụng của nó. Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Dưới gốc cây đại thụ của tác giả Mạnh Ninh đã khép lại. Xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh, một câu chuyện phải nói là rất là hay, rất là rùng rợn. Những cái chi tiết nó cũng rất là logic, rất là hợp lý. Bản thân Chí Cường thì thích những cái kết kiểu như thế này. Nghĩa là những kẻ thủ ác, nếu như mà chỉ đơn giản là bị cái hồn ma báo oán và chết đi thì nó còn nhẹ nhàng quá. Về phần lão Sấn này thì đúng là mất tất cả. Tiền tài, con cái, vợ thì cũng đi theo dai. Và sống cứ nửa điên nửa dại cái phần đời còn lại thì đúng là cái sự đọa đầy khốn khổ nhất rồi. Chúng ta nghe những câu chuyện ma và chúng ta cố gắng sống cho thật là tử tế, đúng không ạ? Không để rơi vào cái hoàn cảnh của lão Sấn. Và chuyện tâm linh thì không thể đùa được. Những câu chuyện chúng ta nghe truyền miệng cũng rất là nhiều. Những cái câu chuyện dạng tiểu thuyết như của các tác giả viết như thế này thì nó cũng là một phần nào hiện thực lại thôi. Còn không, những câu chuyện trong dân gian nó cũng nhiều lắm quý vị ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh, một câu chuyện rất là hay. Và Chí Cường cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả yêu mến của kênh Hẻm Chuyện Ma Official đã dành thời gian để lắng nghe hết cái tập truyện ngày hôm nay, cũng như là luôn dành thời gian ủng hộ cho Chí Cường trong việc diễn đọc những câu chuyện ở kênh của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập video kế tiếp. Xin tạm biệt quý vị.